Game thủ ẩn danh, chương 107, xa tộc tử chiến, góc truyện audio.com. Dù Long mới chỉ tới nơi đây không lâu, chưa biết gì về quy luật ở nơi này, nhưng hắn lại chẳng quan tâm. Lý do thì quá đơn giản, hắn rất mạnh, mà khi mạnh thì bất kể là quy luật gì hắn đều có thể phá bỏ. Đến lúc này Long dùng mana liên kết tâm trí với tiểu thị. Hắn muốn tìm hiểu rõ hơn về gia cảnh của xa tộc để tiện đường xử lý. Sau vài giây liên kết tâm trí, ký ức 1 năm tuổi của tiểu thị đều bị Long đọc được. Chẳng ai biết hắn đã đọc được gì, nhưng ánh mắt hắn trở nên căm phẫn. Tóc hắn lởm chởm vài cọng đỏ lên. Hắn lúc này tự chủ kìm chế cảm xúc bằng tâm vô tạp niệm. Mái tóc của hắn lúc này mới đen trở lại. Tiểu thị cạnh bên cảm thấy chút sợ hãi lại có chút an toàn. Lúc này tại một vùng đất trống có những ngôi nhà gỗ được dựng lên và đóng cọc gỗ xung quanh tạo thành một ngôi làng. Đây là làng của miêu tộc. Với bản tính tinh danh, bọn chúng là bộ tộc đầu tiên biết cách xây nhà tạo thành một quần thể có nơi ở cố định. Bọn chúng lúc này đang căng thẳng đứng trước cửa làng tiếp đón xa tộc. Xa tộc lúc sáng nghe tin con của tộc trưởng bị miêu tộc đem cống nạp liền nổi điên kéo quân qua miêu tộc đánh chiến. Một đám miêu tộc đứng trước cổng làng, số còn lại thì đã tạm lánh đi nơi khác. Thân hình bọn chúng trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng sự thật bọn chúng là những tên lính tinh nhuệ của miêu tộc. Trên tay bọn chúng nhú ra những bộ móng sắc nhọn cho thấy bọn chúng sẵn sàng lao lên đánh. Bên còn lại thì khác xa, xa tộc vốn sinh ra không có tư chất đặc biệt, có lẽ vì xưa kia từng một lần chịu đòn công kích của sát điêu mà khiến cả xa tộc gần như bị diệt chủng, kể từ đó xa tộc bị các quái thú bộ tộc khác chèn ép. Dồn đến nơi kiệt quệ không có thức ăn đầy đủ, bởi thế nên hình dáng của xa tộc không được mạnh mẽ. Thân hình chúng dù có to cao hơn với con người nhưng so với quái thú bọn chúng còn thua cả oa tộc. Lúc này một tên thủ lĩnh của miêu tộc đứng ra nói. Hôm nay có việc gì mà xa tộc các vị lại đến chỗ miêu tộc chúng tôi vậy? Tên phó tộc trưởng của xa tộc nghe lời nói mà hừ một tiếng chỉa giáo vào bọn chúng nói. Ta không cần ngươi giả vờ, ngươi thừa biết các ngươi đã lấy mạng cháu gái của ta. Tên miêu tộc nghe thấy lời nói liền cười mỉm một cái nói. Nếu như các ngươi đã biết chuyện thì chúng ta cũng không cần giả vờ nữa. Nói xong hắn ngước mặt lên trời kêu meo, ao, đột nhiên từ trong khu rừng chạy ra hàng loạt thân ảnh. Bọn xa tộc nhìn thấy hốt hoảng, mấy chục tên sùng thạch tộc trang bị vũ khí đứng bao quanh bọn chúng. Từ trên trời vài tên ưng tộc dương cung hướng về đám xa tộc. Tên phó tộc trưởng nhìn giám quân tiếp viện vừa tới liền nói. Thì ra ba bộ tộc các ngươi thông đồng với nhau muốn trừ khử xa tộc bọn ta. Chấm, đúng vậy, một giọng nói trầm phát ra, tốc độ nhanh như chớp từ trong rừng chạy ra một tên sùng thạch tộc. Hắn to lớn khoảng chừng 7 mét. Mặc một bộ giáp màu tím, tay cầm một cây thương bằng xương của một loài nào đó trông rất uy mãnh, cạnh hắn đồng thời rơi xuống một tên ưng tộc to lớn. Không thua gì tên còn lại, cái mõ vàng phèn đôi cánh nâu khép lại nhưng vẫn lộ đường khung to lớn. Mặc một bộ giáp màu xanh dương, dáng đứng hiên ngang song hành cùng tên sùng thạch tộc, lộ ra dáng người nhỏ bé của tên thủ lĩnh miêu tộc. Tên phó tộc trưởng lúc này kinh hãi khi nhìn thấy hai tên chủ lực của cả hai bộ tộc đồng loạt xuất hiện. Đến mức hắn bị sức ép đẩy lùi về sau mấy bước. Lập tức tộc trưởng của xa tộc đi tới đỡ lại tên phó tộc trưởng. Đẩy hắn lui về sau rồi nói. Chấm, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta. Ánh mắt tộc trưởng xa tộc hiện lên trông rất hòa nhã, hai tay chắp hai tay lại nói. Ta tên là Cự Xà. Tộc trưởng của xa tộc, có thể cho ta biết quý danh của ba vị? Tên miêu tộc nghe thế bước lên nói. Đúng là tộc trưởng, biết điều hơn những kẻ khác. Ta tên là Sư Miêu, thủ lĩnh của đội quân tinh nhuệ nhất của miêu tộc. Nói xong tên sùng thạch chỉ thẳng vào mình tiếp lời. Ta tên Kỳ Thổ, người mạnh nhất sùng thạch tộc. Tiếp đó tên ưng tộc chấp hai tay nói. Tại hạ tự là ưng hoàng, người mạnh nhất ưng tộc. Cả ba bọn ta là bằng hữu chơi thân với nhau từ nhỏ. Nghe xong Cự Xà tộc trưởng nói. Trong các vị ai là người chủ mưu? Tên Sư Miêu bước ra nói với giọng hiên ngang. là ta chủ mưu, cự xà tộc trưởng nghe xong nói. Ngài bây giờ nộp cho bọn ta một mạng, ta sẽ tha mạng cho cả ba bộ tộc. Tên kỳ thổ nghe thấy hóa cuồng nói. Một bộ tộc yếu ớt như các ngươi mà dám mạnh miệng đe dọa bọn ta. Sư Miêu huynh đệ ngươi không cần phải lo lắng. Cự xà tộc trưởng nghe thấy liền nói. Các ngươi dám giết chết con gái của ta. Giờ ta cho các ngươi một cơ hội lấy một mạng kẻ chủ mưu đổi một mạng cho con gái ta, như thế là đã rất hào phóng. Nhưng có vẻ như các ngươi không trân trọng điều đó. Vậy thì đừng trách làm sao bọn ta không nhân nhượng. Xà tộc, dàn trận, nói xong nhóm người xà tộc chỉ có vài chục người nhưng dàn thành đội hình đặc dị, người ngoài nhìn vào liền thấy không có khe hở. Nhưng điều đó chỉ làm cho bọn họ cảm thấy kích thích, theo cứ thế bọn họ lao vào đánh nhau. Lúc này Long đang tàn hình ngồi trên không trung nhìn xuống. Tiểu thị cạnh vai hỏi. Sao ngài không xuống ngăn cản? Long lúc này hứng thú nói. Ta lúc này cảm thấy có chút khuất mắt ở đây nên chưa tiện hành động. Nên bây giờ ta chỉ nên đứng quan sát. Tiểu thị nghe thấy ánh mắt trở nên lo lắng, sợ ba bộ tộc kia làm hại xà tộc. Long nhìn thấy vẻ mặt đó liền mỉm cười một cái rồi biến ra quyền trượng được tặng từ nghề hồi phục sư rồi nói. Nếu có ai bị thương nặng ta sẽ cứu kẻ đó ngay. Ngươi cứu yên tâm, tiểu thị nghe vậy có chút yên tâm nhưng vẫn còn e sợ. Nhưng khi thấy những người trong các tộc bị thương nặng, thậm chí bị chặt đứt tứ chi, liền được Long dùng quyền trượng hồi phục lại cho bọn họ. Cách chương.